Trấn Quan Âm, chương 609, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chiến đấu trời cao hai tay chắp sau lưng. Nhãn thần nhìn về phía một bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có gì. Chính là qua đây nói với ngươi một cái. Khoảng cách thanh tẩy chắc thí chỉ có nửa năm không tới thời gian. Trong khoảng thời gian này hy vọng ngươi không nên lười biếng tu luyện. Trước lá kia khiêm nói ngươi cũng nghe đến rồi. Theo ta được biết. Tiểu tử kia thiên phú ở Không Hoa Cung chú ý xếp hạng thứ 3. Đến lúc đó, người ghi nhớ kỹ không thể sơ suất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như thế, ta liên tục gật đầu. Yên tâm đi sư tôn. Đệ tử nhất định sẽ không thư giãn. Cuối cùng, chiến đấu trời cao nhìn thoáng qua Ân Đình Đình. Xoay người ly khai. Bất quá đang ở hắn lúc xoay người. Ta lại nghe được một đạo truyền âm. Tiểu tử, bất cứ chuyện gì cũng phải có cái độ A, chớ thương thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt sư tôn cái này không giải thích được một câu truyền âm. Ta cả người huyên một hồi xấu hổ. Cũng may sư tôn là truyền âm nói. Bên người Ân Đình Đình nghe không được. Muốn nói cái gì hãy đi đi. Ta cũng không dễ giận như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đưa mắt nhìn sư tôn sau khi rời khỏi. Sau lưng Ân Đình Đình lần nữa lên tiếng. Nói xong, nàng xoay người đi vào gian phòng của mình. Ta theo lấy Ân Đình Đình đi vào trong phòng. Đem cửa phòng đóng cửa. Ngươi theo vào tới làm chi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến ta tiến đến. Ân Đình Đình nhàn nhạt nói một tiếng. Ta cười cười, nói rằng, cái này hơn phân nửa năm không gặp. Nói, ta tiến lên đem Ân Đình Đình ôm vào trong ngực. Nàng hơi chút quẩy người một cái liền buông tha rồi chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đừng sức sống. Nói vậy ngươi cũng không nở tâm thấy nàng một người ở Không Hoa Cung a. Cùng đứng lên nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì trấn an Ân Đình Đình. Ta không có tư cách đem chính mình tâm phân cho hai người. Đứng ở Ân Đình Đình đích góc độ. Nàng nổi máu ghen cũng coi như tương đối bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không sức sống. Nếu không, nàng cũng sẽ không theo ngươi đã trở về. Hơn nữa, ngươi nếu có thể thuyết phục nàng. Ta không ngại a. Ngược lại trong lòng ngươi có ta là được. Vừa lúc đó. Ân Đình Đình có chút trêu đùa xem chứ ngã lên tiếng. Nghe được Ân Đình Đình lời nói này. Xác thực là đem ta làm cho sợ hết hồn. Nữ nhân này đột nhiên lời nói này là có ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mặt câu nói kia ta mới có thể lý giải. Ân Đình Đình đích ý tứ. Hà Su sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý đi về cùng ta. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cho Hà Su truyền âm nói gì đó? Dù sao truyền âm là người khác không còn cách nào nghe được. Có thể Ân Đình Đình thực sự cho Hà Su nói gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng phía sau câu nói kia là có ý gì? Khái khái, đừng nói giỡn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xong rồi ho hai tiếng. Hướng về phía Ân Đình Đình lên tiếng. Lúc này Ân Đình Đình tránh thoát ngực của ta. Ngồi ở trên giường hẹp xem chứ ngã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là nghiêm túc. Nếu như chúng ta đều là người thường. Như vậy trường hợp ta nhất định là không cho phép phát sinh. Nói cách khác, ngươi và nàng có hôn ước trước đây. Nhưng thật ra ta ngược lại giống như một cái chen chân bên thứ ba. Bất quá ai cho ngươi chọc đặt mông phong lưu khoản nợ đâu. Ta cũng không hy vọng nam nhân ta là một đàn ông phụ lòng. Dĩ nhiên, Điều kiện tiên quyết ta phải cảnh cáo ngươi một câu. Chỉ nàng ta có thể tiếp thu. Nếu như lại trêu hoa ghẹo nguyệt, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, ta chú ý tới Ân Đình Đình đích ánh mắt trở nên có chút băng lãnh. Sau đó theo ánh mắt hướng Chứ Ngã hạ thân nhìn chòng chọc qua đây. Lần này, ta cảm giác vô hình đến toàn thân dùng mình một cái. Chứng kiến bộ dáng của ta, Ân Đình Đình không khỏi che mặt cười. Rất hiển nhiên là chứng kiến ta lúng túng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này mới nửa năm không thấy. Ta làm sao phát hiện người nữ nhân này biến thành xấu. Ta một bước tiến lên, trực tiếp đem Ân Đình Đình đặt ở trên giường hẹp. Trong nháy mắt, Ân Đình Đình thân thể buộc chặt. Ngươi làm gì thế? Một hồi có người tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Ân Đình Đình đích dáng vẻ, trong lòng ta một hồi đắc ý, đây là ta sân. Còn có thể là ai tới? Hơn nữa, ta muốn là lại để cho ngươi như thế xuống phía dưới. Đến lúc đó ta phu cương không phấn chấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát, ta từ Ân Đình Đình đích gian phòng đi tới. Gì cũng không còn làm. Có chút không có phương tiện. Huyền Nhi nha đầu kia vẫn còn ở Ngọc Tỷ trong đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem một chút Hà Su đích gian phòng. Cuối cùng vẫn cất bước đi tới. Đi tới cửa. Ta gõ môn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào đi, Hà Su đích thanh âm truyền đến. Ta đẩy cửa đi vào. Phát hiện Hà Su đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Nàng mở mắt xem Chứ Ngã. Trong lúc nhất thời, ta không biết nên nói chút gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi xuống đi, Hà Su dẫn đầu đứng dậy. Rót một bình trà đối với Chứ Ngã nói rằng, không biết vì sao, ta phát hiện ta theo Hà Su trong lúc đó, dĩ nhiên nhiều hơn một sợi mới lạ, loại cảm giác này để cho ta có chút mơ hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, ta nghĩ tới rồi Hà Su trước khi đi lưu đứng lại cho ta na một phong thơ. Nghĩ đến na một phong thơ, trong lòng ta mọc lên vẻ tức giận. Đều người lớn như vậy, lần sau có thể hay không không muốn dính vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn Hà Su, ngay cả ta mình cũng thật không ngờ. Vừa mở miệng dĩ nhiên nói ra một câu như vậy nói. Hà Su đang ở cho ta châm trà. Nàng cũng là sửng sốt một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao vậy? Nghe vậy ta đây đứng dậy. Trực tiếp đi tới trước mặt nàng. Chấm, ngươi biết, ngươi lúc đi trong nội tâm của ta là cái gì cảm thụ sao? Lưu lại một phong thư đã cho là mọi thứ chuyện này cũng không có sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như đang bị ngũ độc giáo nhân bắt lại, nên làm cái gì bây giờ? Như là đã nói đến chuyện này, ta đây đơn giản đem ta trong lòng trầm tích gì đó phát tiết ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ nhân này có đôi khi rất có đầu óc, nhưng có đôi khi lại có chút rút gân. Người thuyết minh rõ ràng tốt lành. Đột nhiên cứ như vậy đi. Nàng lúc đi vừa lúc khoảng cách Huyền Vũ Tông cùng ngũ độc giáo giao chiến sau không bao lâu. Tổng kết một cái liền hai chữ. Quá nhâm tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem Chứ Ngã bộ dạng. Hà Su trên mặt có chút không biết làm sao. Nàng cầm lấy ấm trà. Muốn nói chút gì. Cuối cùng nhưng không có nói ra khỏi miệng. Sau đó, nàng ở trước mặt ta vi vi cúi đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong mắt của ta, Hà Su ý chí đều là một cái so sánh yêu việt nữ nhân. Hơn nữa bất cứ chuyện gì nàng có chủ kiến của mình. Như vậy cúi đầu. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người biết, người cái mạng này là ta liều mạng nhặt về. So với quý trọng của chính ta mệnh đều phải quý trọng. Nhìn Hà Su Đích dáng vẻ, ta tiếp tục lên tiếng. Nếu nói, vậy nhất định phải để cho người nữ nhân này minh bạch. Hoàn hảo lần này gặp phải lá kia khiêm thực sự đối với Hà Su có chút ý tứ. Nếu như đổi một người, đối với Hà Su không có cái loại này ý tứ. Bây giờ Hà Su ở Không Hoa Cung sống hay chết cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Việc này không thể ngẫm nghĩ. Càng muốn trong lòng cũng có chút hối hận. Xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Su ngẩng đầu, xem chứ ngã lên tiếng. Không đợi nàng nói xong, ta lập tức tiếp lời đi. Cảm thấy cái gì? Cảm thấy ngươi đi là có thể thành toàn ta và Ân Đình Đình. Nếu như ngươi có một không hay xảy ra, ta ở hổ thẹn trong vượt qua cả đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những lời này mới vừa nói xong, ta thấy Hà Su nhìn chòng chọc chứ ngã. Trong con mắt lóe ra một chút ánh sáng. Sau đó hốc mắt của nàng bắt đầu trở nên có chút phiếm hồng. Cuối cùng, ta lần đầu tiên chứng kiến Hà Su Đích trong hốc mắt có nước mắt trong suốt hiện lên. Nếu không, đâu, ta còn có thể làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Hà Su đối với chứ ngã nói ra một câu nói như vậy. Theo trong miệng nàng lời này truyền tới trong nháy mắt. Trong lòng ta không hiểu chặn một cái. Lúc đầu phía sau còn có lời muốn đối với Hà Su nói. Lại phát hiện lúc này nói ra. Tựa hồ có hơi có vẻ ta lòng dạ hẹp hòi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mặt Hà Su. Ta tiến lên một bước. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Cách chương.